tặc giết lão thiên gia. Ngươi đây là muốn chết cóng lão tử a. Lão nhân thấp giọng lầm bầm ra vài câu. Tốc độ dưới chân thêm nhanh thêm mấy phần. Mặt trời mới mọc càng ngày càng cao. Đế đô trên đường cái, người đi đường cũng là từ từ nhiều hơn. Lão nhân kia cũng là rốt cuộc tìm được một chỗ nghỉ ngơi địa phương, đi vào một nhà quy mô không là rất lớn trong quán ăn. Một hơi uống ba bát nóng hổi mì nước. Lão nhân mới là cảm giác được thể nội hàn khí đuổi mấy phần. Vây quanh hỏa lô làm xuống dưới. Lão nhân muốn một bát xẻ nhất mì sợi bắt đầu nhét đầy cái bao tử. Rất nhanh. Trong quán ăn người từ từ nhiều hơn. Nhìn xem ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa. Nhìn xem có chút keo kiệt lão nhân. Có người trong thần sắc lơ đãng lộ ra vẻ chán ghét. Lão đầu. Ăn xong chưa? Đã ăn xong mau chóng rời đi nơi này. Nhìn ngươi cái này keo kiệt sức lực. Liền nên bưng bát đi ra bên ngoài ăn đi. Một vị qua tuổi 30 đại hán hùng hùng hổ hổ nói. Lão nhân không có chút nào đáp lại, chậm rãi ăn mì, từng ngụm ăn tựa hồ không có nghe được đại hán kia tiếng mắng. Thật sự là kỳ quái. Đại hán vây quanh ở lão nhân lớn bên người. Dạo qua một vòng. Ánh mắt dừng lại ở phía sau lão nhân gánh vác trường thương phía trên. Cẩn thận quan sát một chút, đại hán không nhịn được đưa tay vươn hướng thanh trường thương kia. Ông một đạo cuồng bạo kình sóng vén ra, đại hán thân thể bay ra trực tiếp trùng điệp đâm vào trên vách tường. Đại hán thần sắc có chút ngạc nhiên, ánh mắt có chút bên trong lộ ra một tia e ngại. Lão nhân này không đơn giản à. Có e ngại, đại hán này tự nhiên không dám đi chạm đến rủi ro. Lão nhân nhai kỹ nuốt chậm đã ăn xong một tô mì, lại uống một chén canh, mới là đứng người lên đi ra ngoài. Dọc theo đường cái, lão giả xuất hiện ở một tòa vương phủ trước đó. Cung thân vương phủ. Nhìn xem kia đứng ở cổng hai con uy phong lấm lấm sư tử, lão giả trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Hít sâu một hơi. Lão nhân phía sau trường thương chậm rãi gỡ xuống. Song tay nắm chặt cán thương. Đạo đạo nổi gân xanh. Tựa như kia cầu long du động. Một mạch phun ra. Trường thương một điểm. Chỉ gặp kia hai con uy phong lấm lấm sư tử đá phóng lên tận trời. Lên tới chỗ cao nhất. Sau đó tựa như chân trời lưu tinh trụy lạc. Tại không khí không ngừng ma sát. Phát ra chói tai thanh âm. Oanh oanh nương theo lấy hai đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Cung thân vương phủ bên trong bụi bặm nổi lên bốn phía, còn có vô số thét lên âm thanh. Lão giả thần sắc cứng lại, một thương trùng điệp chọc ra. Kia cung thân vương phủ đại môn lập tức hóa thành vỡ nát. Lão giả thân ảnh khẽ động. Vừa bước một bước vào trong vương phủ. Trường thương huy động. Chỉ gặp cái kia thiên không phía trên. Một đạo trăm trường thương ảnh lăng không nện xuống. Cái gì người? Thật to gan, lại dám đến cung thân vương phủ bên trong nháo sự. Một tiếng tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Cung thân vương phủ bên trong, rất nhiều đạo thân ảnh lướt đi. Lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, trường thương chủ đất yên tĩnh đứng vững. Cơ hồ là trong nháy mắt. Lão nhân chung quanh đã đứng thẳng không hạ 30 đạo thân ảnh. Mỗi một cách đều là khí tức kéo dài. Thực lực hùng hậu hạng người. Thật sự là không nghĩ tới cung thân vương thế mà quyển dưỡng nhiều như vậy chó săn. Thật là khó được a. Lão nhân phát ra một tiếng khẽ nói. Lão gia hỏa, ngươi là ai? Một tiếng chất vấn âm thanh truyền ra. Lão nhân ánh mắt chậm rãi đảo qua vây quanh ở mình bên người đám người, nói ta là ai các ngươi hẳn phải biết. Trước đó vài ngày các ngươi đều không phải đang tìm ta sao? Ngươi là Hổ Phách Sơn Trang trang chủ? Có người phát ra một tiếng kinh hô. Lão nhân lắc đầu. Nói. Ta sớm đã không phải Hổ Phách Sơn Trang trang chủ. Chân chính trang chủ đã là bị các ngươi giết. Đầu cũng không bị các ngươi mang về lĩnh thưởng. Chẳng lẽ các ngươi quên sao? Hổ Khiếu Thiên. Ngươi là trang chủ cũng tốt. Không phải cũng được. Chúng ta lười đi quản lý. Hổ Phách Sơn Trang cấu kết giang hồ cao thủ. Ý đồ tạo phản. Chúng ta cũng là bị người chi mệnh làm việc. Chuyện hôm nay, nếu như ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có thể coi như không có phát sinh. Nếu như ngươi một lòng chấp mê bất ngộ, như vậy chúng ta chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Một vị người mặc tơ vàng trường bào nam tử trung niên đi ra. Hồ Khiếu Thiên ánh mắt dừng lại, nhìn xem ngăn tại trước người mình nam tử, nói: "Cao Phượng gáy, thật là khó được a. Không nghĩ tới ngươi cũng luôn lạc tới cho cung thân vương đi làm chó tình trạng. Ta nói ta Hổ Phách Sơn Trang tại sao lại tùy tiện bị tàn sát. Nguyên lai có ngươi cái này lão cẩu lẫn vào. Nhìn đến hôm nay ta đến đúng rồi." Hổ Khiếu Thiên trợn mắt trừng trừng, một mặt lửa giận thiêu đốt lên. "Hổ Khiếu Thiên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi thật là không biết chết sống." Cao Phượng gáy nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng hỗn loạn tới hộ vệ, trong thần sắc lộ ra một nét cười ngạo nghễ. Hổ Khiếu Thiên cười cười, nhìn về phía Cao Phượng gáy trong ánh mắt nhiều một tia chán ghét đáng tiếc. "Năm đó ta mắt bị mù, đem ngươi trở thành làm huyên đệ của ta. Chỉ sợ ngươi là một mực tại mưu đồ ta Hổ Phách Sơn Trang Bạch Hổ Thôn Nguyệt Đồ đi." Cao Phượng gáy thần sắc lộ ra rất là không quan trọng. "Chuyện năm đó ta lười đi quản lý, đã ngươi không rời đi, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí." Cao Phượng gáy thanh âm phát lạnh. "Giết chết vô luận." Cao Phượng gáy trùng điệp phun ra bốn chữ. Sau một khắc, đao quang kiếm ảnh thoáng động. Hổ Khiếu Thiên phát ra hét dài một tiếng, như là hổ qua núi đồi, tiếng gầm trường thương khẽ động. Một đạo cường hoành nội lực lập tức xoay tròn mà lên. Một đầu to lớn bạch hổ lăng không mà hiện, mở ra huyết bồn đại khẩu, ý sát phạt vô cùng mãnh liệt. Phúc những cái kia vây giết mà lên bọn hổ vệ lập tức máu tươi phun ra, thần sắc trở nên tái nhợt vô cùng. Bạch hổ bên trong phát ra ý sát phạt thật sự là quá cường đại. Cơ hồ bạch hổ xuất hiện trong nháy mắt, kia như núi cao sát ý liền để bọn hắn bị trọng thương. Trường thương vung lên, kia to lớn bạch hổ giơ thẳng lên trời thét dài. Huyết bồn đại khẩu gào thét thương thiên, rất có vài phần thôn thiên diệt địa uy thế. "Bạch hổ thôn nguyệt, ngươi tu luyện tới viên mãn." Phượng gáy trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. "Ha ha, không nghĩ tới đi, hôm nay ta chính là muốn vì kia Hổ Phách Sơn Trang 1.843 đầu oan hồn báo thù." Gầm thét âm thanh truyền ra. Kia to lớn bạch hổ chậm rãi đi xuống. Trong chốc lát, rất nhiều người thân thể bắt đầu bạo liệt, huyết nhục vẩy ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 14 chương 253 tá lực đả lực chung, theo kia tựa như tiểu giống như núi cao lớn nhỏ bạch hổ lăng không mà xuống. Nương theo lấy trùng điệp khó có thể chịu đựng sát ý. Hổ Khiếu Thiên bên người, cung thân vương phủ hộ vệ cùng đông đảo cao thủ thân thể đều là liên tục sụp đổ. Kia khó mà hình dung sát ý gánh nặng làm đến bọn hắn giống như chỗ sâu trong biển rộng. Vô cùng vô tận áp lực để bọn hắn ngạt thở. Trùng điệp gánh nặng làm đến thân thể của bọn hắn khó có thể chịu đựng gánh nặng. Trực tiếp nổ tung lên. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hổ Khiếu Thiên trường thương phía trên giống như thực chất hàn ý ngưng tụ. Cao Phượng Minh đứng vững bất động, ánh mắt sát ý nhảy nhót. "Ta muốn lấy mạng chó của ngươi." Hổ Khiếu Thiên một bước bước ra. Trường thương phía trên uy thế bạo phát đi ra. Quấy phong vân, tư giữa không trung, bài sơn đảo hải uy năng hướng phía Cao Phượng Minh cút lăn đi. Một tia ngoan độc chi sắc lộ ra. Cao Phượng Minh thân thể hướng về sau lướt đi. Ngay tại lúc đó, một thanh đại đao ra hiện trong tay hắn. Đại đao chém ra, lấy phá núi mở đường tư thế bổ ra. Ầm ầm, tư giữa không trung, trùng điệp nội lực huyết tán ra đến, trầm bổng chập trùng ở giữa, tản mát ra đáng sợ tim đập nhanh uy năng. Trường thương thẳng tắp tiến lên, đại đao thẳng chạm mà xuống. Đinh một tiếng va chạm âm thanh truyền ra. Cao Phượng Minh thân thể lập tức hướng về sau bay đi. Hổ Khiếu Thiên thân thể đuổi sát mà lên, trường thương trong tay lần nữa thẳng tắp đâm ra. Cao Phượng Minh thần sắc tái nhợt, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Thời gian qua đi gần như 10 năm không thấy, Hổ Khiếu Thiên thực lực thế mà trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Cao Phượng Minh cảm thấy một tia áp lực, trong tay đại đao khẽ động. Trên sống đao bám vào tước linh lập tức bộc phát ra, âm thanh bén nhọn nổ đùng mà ra. Mỗi một phiến tước linh đều là hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Hồ Khiếu Thiên. Đạo đạo lưu quang tạo thành một đầu quang hoa thác nước, đúng như cửu thiên ngân hà đảo ngược. Hồ Khiếu Thiên thân thể trì trệ, đuôi lông mày khẽ động, trường thương trùng điệp nện xuống, tư giữa không trung tựa như đại giang ngăn nước, uy thế cường đại khuấy động tứ phương, đem kia quang hoa thác nước bớt chơi ngọn nguồn phá hủy. Trường thương lắc một cái, một đạo huyết sắc quang hoa thoáng hiện. Cao Phượng Minh thần sắc biến đổi, hắn rõ ràng cảm giác được kia một đạo huyết sắc quang hoa đủ để cướp đi tính mạng của hắn. Đại đao khẽ động, trong nháy mắt Cao Phượng Minh liên tục chém ra 18 đao. 18 đao cường hoành vô song đao thế càn quét mà ra. Thế nhưng là ánh sáng màu đỏ ngòm kia lại là vị nhưng bất động, không bị ảnh hưởng chút nào. Cao Phượng Minh ánh mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đã từng hắn nhọc lòng muốn lấy được Hổ Phách Sơn Trang tuyệt thế võ học Bạch Hổ Thôn Nguyệt Đồ. Đáng tiếc là hắn một mực chưa từng chiếm được. Tạo hóa trêu ngươi. Cao Phượng Minh lại là không nghĩ tới mình sẽ chết tại cái này Bạch Hổ Thôn Nguyệt Đồ sát chiêu phía dưới. Huyết sắc quang hoa nhảy lên tức thì. Cao Phượng Minh trong dự liệu kết quả cũng không xuất hiện. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh hiện ra xếp theo hình tam giác đem Hổ Khiếu Thiên vây nhốt vào bên trong. Cao Phượng Minh thần sắc không khỏi vui mừng. Kiếp sau quãng đời còn lại khiến cho hắn nhanh chóng hô hấp lấy không khí. Hoàn toàn không có phát giác được trên lưng. Mồ hôi đắt là ướt đẫm. Lui ra đi một thanh âm tại Cao Phượng Minh bên tai vang lên. Cao Phượng Minh thần sắc mừng rỡ có chút biến đổi. Ré mắt nhìn lại. Cung thân Vương Long Khải không biết khi nào đã là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cao Phượng Minh thần sắc cung kính nói. Ngươi cực kỳ có đảm lượng, lại dám đến ta Vương Phủ tới quấy rối, thật là chán sống rồi. Long Khải nhẹ giọng nói. Hổ Khiếu Thiên nhìn thoáng qua cung thân Vương Long Khải, nói, lần này chính chủ tới. Thật là rắn chuột một ồ. Một đám vương bát đàn. Đánh lấy chính nghĩa lẫm nhiên khẩu hiệu. Vì thỏa mãn tư tâm của mình. Đáng thương ta kia Hổ Phách Sơn Trang 1,843 miệng tính mạng vô tội. Trong thanh âm mang theo vài tia bi thương. Long Khải thần sắc có chút đờ đẫn. Trong tay áo duỗi ra thon dài ngón tay trắng nõn. Chỉ Hổ Khiếu Thiên chung quanh ba người. Ngươi có tư cách mắng chửi người. Kia có thể như thế nào. Ba người này lấy tính mạng của ngươi. Ngươi muốn mắng cũng không có cơ hội. Long Khải thanh âm chậm rãi nói. Ngôn ngữ về sau. Long Khải xoay người đánh ra một cái thanh thúy búng tay. Ba thanh âm thanh thúy vang dội. Vây quanh ở Hổ Khiếu Thiên bên người ba người nghe tiếng mà động. Ba người đồng thời xuất thủ. Chiêu thức đều cực kỳ là quái dị. Dùng binh khí càng là hiếm thấy. Một người hai tay cầm phi luôn. Một người tay cầm một cây kìm sắt. Người cuối cùng thì là cầm trong tay một to bằng ngón tay cái mảnh xích sắt. Nhìn như quái gì chiêu thức, lại là tại ba người xuất thủ một nháy mắt đem Hổ Khiếu Thiên ép vào đến trong cạm bẫy. Phi luôn tựa như linh yến, linh hoạt đa dạng, tiến thối ở giữa, uy lực mười phần. Kìm sắt đây là cương mãnh vô cùng. Dựng thẳng rút quét ngang. Căn bản không có nửa điểm phòng ngự. Mỗi lần ra chiêu đều là mang theo tất sát ý chí. Xích sắt kia thì là uyển giống như rắn độc. Chợt mà cứng rắn như thép. Thẳng đến cổ họng. Khi thì mềm mại bất lực. Lại là tựa như dây gai. Quấn lên Hổ Khiếu Thiên hai tay. Một con to lớn bạch hổ hư ảnh sau lưng Hổ Khiếu Thiên hiện hiện. Cường đại sát ý thôi phát cực hạn. Màu đỏ huyết quang không ngừng tói lên. Cường đại huyết sát chi khí khiến cho người bình thường nhìn một chút đều là khí huyết quay cuồng. Tùy thời phá thể mà ra. Bốn người ở giữa chiêu chiêu sát ý mười phần hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng lại là tại trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn nhau. Ngư Long Bang bên trong. Trương Tiểu Ngư cùng Mộ Lão chính tinh tế thưởng thức trà. Một vị bang chúng vội vàng mà tiến. Bang chủ. Tin tức. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu tiếp nhận gián điệp tình báo, nhìn cũng không nhìn trực tiếp giao đến Mộ Lão trong tay. Mộ Lão tiếp nhận gián điệp tình báo, nhìn lướt qua cười cười trực tiếp ném tới trong chậu than. Trong khoảnh khắc, một sợi khói đen bốc lên. Trương Tiểu Ngư bất vi sở động, nhàn nhã tự đắc uống trà. Kia Hổ Khiếu Thiên đã đem cung thân vương phủ nháo cái úp sấp. Trong vương phủ tử thương thảm trọng. Bách dưới sự bất đắc dĩ. Long Khải mang theo ba cái quái vật xuất hiện. Giờ phút này đang sinh tử tướng hướng. Đánh cho khó bỏ khó phân. Uống một hớp nước trà, Mộ Lão nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Mộ Lão. Nói. Đây hết thảy không đều là tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Mộ Lão cười cười. Lắc đầu. Nói. Nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt. Tính toán cho dù tốt. Lão thiên gia muốn lấn vào cũng là không có cách nào. Bất quá lần này nhìn đến lão thiên là giúp chúng ta. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói, Mộ Lão khiêm tốn. Cái này Hổ Khiếu Thiên thực lực chỉ sợ so với kia Hoa Bất Tạ thực lực không chút nào đã nhường. Nhưng là đối mặt kia ba lão quái vật. Chỉ sợ chỉ có chết. Cái này. Cứu hay là không cứu? Thiên Hạ Kiếm Tông 14 chương 254 tá lực đả lực hạ cung thân vương phủ bị đánh lén sự tình không thua kém một chút nào mùa khô sinh hắc lôi vang động. Trong đế đô. Nguyên bản kia sóng ngầm phun trào bầu không khí càng thêm gấp trương. Từng chương tấu chương không ngừng đưa tới trong hoàng cung. Đại thần trong triều lạ thường nhất trí yêu cầu rõ ràng trong đế đô giang hồ nhân sĩ. Cái này đường đường cung thân vương phủ đô là dám tập kích. Trong lúc không thể nghi ngờ khiến cho đại thần trong triều cũng có thể là người người cảm thấy bất an. Phải biết cái này cung thân vương rất nhiều thời điểm chính là đế đô trưởng khống giang hồ nhân sĩ đại biểu. Trong phủ lung lạc giang hồ cao thủ vô số. Đều là không có đem người tập kích kia triệt để chém giết. Nếu như đổi lại những đại thần khác phủ đệ. Thật đúng là không có mấy người dám nói có thể ngăn lại kẻ tập kích công kích. Đến lúc đó chỉ sợ có thể tính mệnh cũng khó khăn bảo vệ. Tương đối đại thần trong triều phẫn nộ. Cung thân vương thì là có vẻ hơi bình tĩnh. Chỉ là đưa lên một cách không đau không ngứa sổ gấp. Trình bày một chút sự tình phát sinh trải qua. Đã mình bình yên không ngại chính là không có đoạn dưới. Đại điện bên trong. Long Việt lật ra một cái sổ gấp quét mắt một vòng chính là trực tiếp ném tới cách đó không xa trong lò lửa. Đây đắt là hắn ném thứ 38 cái sổ gấp. Cái này 38 bản sổ gấp nội dung đều là cơ bản giống nhau. Yêu cầu tra rõ trong đế đô trong giang hồ. Ngôn từ vô cùng mãnh liệt. Hận không thể hiện tại liền đem người giang hồ kia sĩ giết sạch. Có chút đau đầu xoa huyệt thái dương. Một bên đứng thẳng Vũ Bá nhẹ nhàng đi tới Long Việt sau lưng. Nói. Hoàng thượng. Không nên tức giận. Cẩn thận đả thương thân thể. Long Việt mở ra cặp kia mục. Nói. Một đám hồ đồ đỉnh đầu ra hỏa. Vũ Bá nhẹ nhàng thay Long Việt nắm vuốt bả vai. Nói. Có phải hay không cung thân vương phủ bị đánh lén sự tình? Long Việt gật gật đầu. Nói. Những này hồ đồ gia hỏa muốn đem trong đế đô giang hồ nhân sĩ đuổi tận giết tuyệt. Đây không phải vô cùng ngu xuẩn sự tình sao? Vũ Bá gật gật đầu. Vừa muốn ngôn ngữ. Bỗng nhiên, một vị trước điện thị vệ vội vàng mà tới. Hoàng thượng cung thân vương cầu kiến. Long Việt có chút nhíu mày, tự định giá một chút, nói chuẩn. Rất nhanh cung thân vương chậm rãi đi đến. Bộ pháp không nhanh không chậm. Phụ hoàng. Cung thân vương cung kính hành lễ nói. Long Việt gật gật đầu. Nói. Ngươi không có cái gì đại sự à? Cung thân vương thần sắc cung kính nói. Hải thần không có cái gì trở ngại. Hôm nay hải thần đến đây. Có chuyện quan trọng muốn hướng phụ hoàng bẩm báo. Long Việt gật gật đầu thần sắc bất động mà nói rằng. Hải thần muốn triệt để quét dọn một chút trong giang hồ nhân sĩ, miễn cho trong. Chiều những đại thần khác mang đến cái uy hiếp gì? Long Khải nhẹ giọng nói. Long Việt cau mày một cái. Nói. Vì cái gì? Long Khải không chút nghĩ ngợi nói. Ngày gần đây. Trong đế đô giang hồ nhân sĩ ùn ùn kéo đến. Dù cho là danh kiếm có lớn lao lực hấp dẫn. Thế nhưng là người trong giang hồ nhiều đã mầm tai và cũng liền nhiều hơn. Thừa dịp lần này cung thân vương phủ nhận tập kích. Chính là tốt nhất cớ. Thừa cơ đem trong đế đô giang hồ thực lực quét dọn một chút. Long Việt gật gật đầu. Nói. Có kế hoạch gì? Long Khải thần sắc sáng lên. Nói. Muốn quét dọn trong đế đô giang hồ thực lực, khẳng định không thể vận dụng trong đế đô bất luận cái gì quân đội. Ta có thể chỉ có thể người trong giang hồ đi quét dọn người trong giang hồ. Long Việt nhìn chăm chú lên Long Khải khuôn mặt, nói, không rõ. Long Khải chậm rãi nói, Ngư Long Bang chính là hải thần dốc lòng nâng đỡ giang hồ thế lực. Từ từ trưởng thành là đế đô dưới mặt đất thực lực bên trong dây đầu đàn. Hiện tại trong đế đô các loại giang hồ thực lực giao thoa, tăng thêm danh kiếm xuất thế, vừa vặn mượn nhờ Ngư Long Bang tay thiết một cái bẫy, lấy danh kiếm làm mồi nhử, đem những cái kia người trong giang hồ chém giết hầu như không còn. Long Việt cẩn thận tự hỏi. Long Khải tới cửa để hắn thật bất ngờ, kế hoạch này càng làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Ngư Long Bang là ngươi nâng đỡ, Long Việt lên tiếng nói. Long Khải gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đích thật là hải thần nâng đỡ thực lực. Chỉ bất quá Ngư Long Bang thực lực tăng trưởng có chút nhanh chóng, có chút mất khống chế biên giới. Vừa vặn mượn cơ hội này, đem thực lực cũng là cắt giảm một chút. Long Việt gật gật đầu, nói, buông tay đi làm. Ta sẽ để cho quân cơ các cao thủ trong bóng tối phối hợp ngươi. Long Khải thần sắc vui mừng, đa tạ phụ hoàng. Long Việt gật gật đầu. Long Khải rất nhanh rời đi. Long Việt chậm rãi dựa vào trên ghế dựa, nói, Vũ bá, tại sao ta cảm giác cho tới hôm nay Long Khải là lạ. Vũ bá nhìn xem Long Khải triệt để biến mất phương hướng, nói, cung thân vương có chút gấp. Long Việt gật gật đầu, nói, là có chút gấp. Ta có thể cảm giác được một chương bàn tay vô hình đang thao túng đây hết thảy. Cả triều văn võ đại thần, thậm chí ngay cả cung thân vương cũng là có thể coi là quân cờ. Cái này năng lượng không thể bảo là không lớn. Vũ bá thần sắc giật mình. Hắn có thể cảm giác được Long Việt lần này trong lời nói rét lạnh. Hoàng thượng khả năng quá lo lắng. Cái này trong đế đô nếu như xuất hiện cái này một hào nhân vật, quân cơ các cùng khâm thiên giám những cao thủ kia há có thể không biết. Nói không chính xác chính là, Vũ bá ngôn ngữ điểm đến là dừng. Nói không chính xác liền là cung thân vương tự biên tự diễn một bộ nháo kịch. Vì cái gì chính là triệt để quét dọn trong đế đô giang hồ thực lực, lấy ra tăng chiến công của mình. Long Việt nhẹ giọng nói. Vũ bá chậm rãi gật đầu. Thôi được, cái này giang hồ thực lực, chấm sớm tối muốn triệt để thanh tẩy. Liền để cái này cung thân vương trước làm tiên phong đi. Cái này đế đô giang hồ thực lực hoàn toàn chính xác nên quét dọn một phen. Long Việt trong giọng nói, hàn ý càng sâu. Lại là mấy ngày trôi qua. Lý Kỳ Phong thương thế đã là triệt để khôi phục. Phản thiên phù đồ quyết đột phá khiến cho Lý Kỳ Phong thực lực lại là lên một bậc thang. Đồng thời, nội lực bên trong có thể tăng phúc uy lực cũng đã trở thành Lý Kỳ Phong có thể đi dựa vào áp chủ bài. Mấy ngày bên trong, Kim Nhận kiếm pháp có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tại mưa dầm thấm đất, đem Sơn Nhạc kiếm pháp đã là tu luyện đến viên mãn tình trạng. Kia nguyên bản gặp Lý Kỳ Phong chính là nộ khí trùng thiên thủy nhận ngữ khí cũng là hòa hoãn rất nhiều. Trong lời nói cũng là không có trong ngày thường sát ý. Hết thảy trôi qua đều rất là bình tĩnh. Nhưng là Trương Tiểu Ngư đến triệt để đánh vỡ cái này bình tĩnh. Chuẩn xác mà nói là Trương Tiểu Ngư mang tới bố cục. Trương Tiểu Ngư muốn làm một kiện rất lớn chuyện rất lớn. Chuyện này cực kỳ tàn nhẫn, cũng sẽ khiến trong giang hồ vô số người chỉ mắng. Nhưng là Trương Tiểu Ngư lại là không có chần chờ chút nào. Tương phản, Trương Tiểu Ngư so bất luận kẻ nào đều muốn kế hoạch này thành công. Đây là một cái rất lớn kế hoạch, rất lớn cục. Vì cuộc này, Trương Tiểu Ngư đem Ngư Long Bang vốn liếng toàn bộ đầu nhập vào đi vào. Bao quát bên cạnh mình một mực đi theo năm vị hộ vệ. Đương nhiên đây là cục, cũng là một trận đánh cược. Thắng, Ngư Long Bang địa vị sẽ nâng cao một bước, chỉ sợ chân chính trở thành trong đế đô dưới mặt đất vương giả. Bại, Ngư Long Bang chỉ sợ cũng phải hôi phi yên diệt, hết thảy tâm huyết toàn bộ hóa thành hư vô. Mà Lý Kỳ Phong kiếm trong tay thì là trận này đánh cược lớn nhất tặng thưởng. Thiên Hạ Kiếm Tông 14 chương 255 hai đôi đũa đêm đắc khuya. Trương Tiểu Ngư cùng Lý Kỳ Phong hai người ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa.

ta Ngư Long Bang lấy ra lớn nhất thành ý, có thể nói là áp chủ bài ra hết. Vì cái gì chính là cùng cung thân vương đầu này quan hệ kéo kiên cố ta. Nếu như cung thân vương ngươi sinh xảy ra chuyện gì, như vậy ta cũng là không có biện pháp gì. Nhưng là, ta sẽ làm một chuyện. Chính như ta lặng yên im ắng xuất hiện ở đây, cũng có thể lặng yên im ắng xuất hiện tại giường của ngươi đầu, sau đó cắt lấy đầu của ngươi. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Dù cho phía sau của ngươi cất giấu ba cái lão bất tử, ta cũng có được niềm tin tuyệt đối. Chính như giờ này khắc này, tay ta chỉ khẽ động, liền là có thể vặn hạ đầu của ngươi. Cứ việc phía sau của ngươi cất giấu ba người kia. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc ý cười biến đến vô cùng dữ tợn. Cung thân vương trong thần sắc cũng là mang theo dễ hiểu ý cười. Đối Trương Tiểu Ngư giơ ngón tay cách lên. Yên tâm, lần này nhất định không có mảy may ngoài ý muốn xuất hiện. Nhưng là ta hy vọng kết thúc về sau, Lý Kỳ Phong có thể về ta xử trí. Cung thân vương lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư cầm lấy đũa kẹp lên một khối điểm tâm trực tiếp nhét vào trong miệng ăn tươi nuốt sống nuốt vào. Không có vấn đề. Trương Tiểu Ngư trả lời rơi xuống đất có âm thanh. Cung thân vương nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư. Trong thần sắc ý cười trở nên nồng đậm. Nói. Lần này có thể là chúng ta hưởng thụ thức ăn ngon thời gian. Trương Tiểu Ngư ăn càng thêm nhanh. Đợi đến Trương Tiểu Ngư rời đi thời điểm, sáng sớm luồng thứ nhất quang minh đã là phát ra. Hết thảy công việc đã là toàn bộ đã định. Cung thân vương cũng rất là hài lòng. Tại Trương Tiểu Ngư rời đi trong nháy mắt về sau, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện sau lưng cung thân vương. Người này đáng chết. Người lão bộc kia trực tiếp khi đường. Cung thân vương cười cười. Nói. Đây cũng là nuôi một con chó điên phong hiểm. Nói không chính xác ngày đó cho hắn cho ăn đến thịt không đủ. Hắn chính là sẽ quay tới cắn chủ nhân một ngụm. Hơn nữa là hung hăng cắn một cái. Lão bộc không thể phủ nhận gật đầu. Nhưng là tại cung thân vương trong lòng, Trương Tiểu Ngư là một con chó điên. Nhưng là trong lòng của hắn, Trương Tiểu Ngư tuyệt không phải là chó dại như vậy đơn giản. Càng nhiều hơn chính là giống một con khát máu chó ngao Tây Tạng. Cung thân vương quay người nhìn về phía sau lưng lão giả. Nói, chó dại mặc dù có phong hiểm, nhưng là nếu như ngươi cho ăn đến thịt đủ rồi, đồng thời cho hắn buộc lên một cây xích sắt thô to, như vậy ngươi chính là chủ nhân của hắn. Muốn để cắn ai liền cắn ai. Lão bộc thần sắc có chút biến đổi, trong lòng sinh ra một tia không rõ. Nhưng nhìn cung thân vương một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, nhưng lại không tiện lại nói cái gì. Gật gật đầu, lão bộc lên tiếng nói. Vậy lần này chúng ta có phải hay không dốc hết toàn lực đi trợ giúp bố cuộc đâu? Cung thân vương cười cười. Nói. Kia là tự nhiên. Chuyện này ta đã xin phép qua phụ hoàng. Nếu như làm không đủ xinh đẹp chỉ sợ đánh chính là ta mặt mình. Lão bộc trầm tư mà đến một chút. Nói. Vậy chúng ta muốn cắt giảm Ngư Long Bang thực lực ý đồ chẳng phải là không đạt được. Cung thân vương tẩy một thanh nước lạnh mặt. Nói. Chọn lựa mấy tên thực lực đủ mạnh hoành mấy người, xa vào đến kia khốn trong cục, sau đó thừa cơ đồ sát Ngư Long Bang cao thủ. Ngay tại lúc đó ta còn có phương pháp khác, không cần lo lắng nhiều. Lão bộc gật gật đầu, nói, đã hiểu lúc trước Thái Tổ Hoàng đế đóng đô thời điểm, từng có cao nhân chỉ điểm, đế đô vị trí tu kiến cực kỳ xảo diệu, vừa vặn tu kiến tại Sơn Thủy Ôm Chi địa. Sông núi xu thế tựa như cử long bay lượn. Một con sông lớn thuận chảy xuống. Từ trên cao quan sát mà xuống. Tốt một bức cử long xuất thủy đồ. Cho nên, trong giang hồ thường có người đồn, Thái Càn đế quốc có thể thịnh lâu không suy. Đó là bởi vì có được long mạch. Thiên hạ đại khí vận đều là hội tụ như thế. Tụ mà không tiêu tan. Ngưng tụ làm chín đạo quang hoa khí trụ. Rèn đúc lấy Thái Càn thịnh thế. Khoảng cách đế đô bên ngoài, lại một chỗ bồn địa. Ba mặt núi vây quanh, một dòng sông lớn xuyên qua bồn địa mà qua. Nơi đây bởi vì đặc biệt địa lý kết cấu mà khiến cho nhiệt độ không khí lộ ra cực kỳ dị thường, rất là ấm áp. Rất nhiều trong đế đô lão nhân đều là biết được nơi này. Bởi vì cách này địa phương quá nổi danh. Nguyên bản cách này bồn địa là ngăn cách. Bốn bề toàn núi. Rất nhiều trong núi thợ săn già đều là thói quen tính gọi Khốn Long Cốc. Về sau Khâm Thiên Giám mưu sĩ phát hiện nơi đây tồn tại. Vì khơi thông long mạch. Đem nó một núi nổ tung. Dẫn lưu một con sông lớn mà qua. Núi là long thân, nước là huyết dịch. Khâm Thiên Giám mưu sĩ làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại cưỡng ép thay đổi lấy thái càn khí vận. Sáng sớm quang mang bên trong bồn địa hòa hợp hào quang. Trương Tiểu Ngư cùng Lý Kỳ Phong hai người song song đứng ở kia lăn lộn đại giang bên bờ. Không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người máu tươi đem đầu này đại giang nhuộm đỏ. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi, thấp giọng nói. Trương Tiểu Ngư không có đi trả lời Lý Kỳ Phong vấn đề. Nói. Lần này kết thúc về sau. Ta dẫn ngươi đi gặp mẹ nuôi. Nàng thì thầm ngươi vài chục năm rốt cuộc lập tức sẽ chờ đến. Lý Kỳ Phong run lên trong lòng. Bởi vì hắn còn không có làm tốt đi gặp mẫu thân mình chuẩn bị. Tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong dị thường. Trương Tiểu Ngư vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai. Nói. Đừng có cái gì lo lắng. Đã huyên để chúng ta quen biết. Về sau có vấn đề gì chúng ta cùng nhau đối mặt. Không muốn gánh vác quá nhiều. Để cho mình quá mệt mỏi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói được. Trương Tiểu Ngư một cước đem một cục đá đá nhập sông lớn bên trong. Ngữ khí ngưng trọng nói. Nhớ kỹ. Vô luận xảy ra chuyện gì. Đều muốn tại sau cùng một khắc bảo toàn mình. Bởi vì mẹ nuôi còn chưa thấy đến ngươi. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu, nói, lần này cảm ơn ngươi. Trương Tiểu Ngư phát ra cởi mở tiếng cười. Nói, ngươi là mẹ nuôi nhi tử. Huyên đệ của ta. Coi như cách này người trong thiên hạ đều đến đối địch với ngươi. Ta cách này làm đại ca cũng sẽ không chút do dự ngăn tại trước người của ngươi. Muốn chết cũng là ta chết trước. Lý Kỳ Phong trong lòng ấm áp. Nhẹ nhàng phun ra một câu. Giết những cái kia. Thiên Hạ Kiếm Tông 14 chương 257 tính toán trong đế đô. Đám người lui tới. Hai bên đường tiểu lâu trà tứ bên trong tiếng người huyên náo. Phi thường náo nhiệt. Dạ hồn đều tại một người ngồi tại trước bàn cơm. Trên bàn cơm bày biện một đĩa củ lạc, một đĩa rau muối, một đĩa thịt bò, còn có một đài rượu ngon. Cầm đũa. Dạ hồn từng khỏa kẹp lấy củ lạc ăn, thần sắc đạm mạc, lại là hiện ra cẩn thận tỉ mỉ thần sắc. Có nghe nói không? Trong giang hồ chúng hơn cao thủ đem kia Lý Kỳ Phong vây ở Khốn Long Cốc bên trong. Hiện tại vô số người chính chạy tới Khốn Long Cốc. Ý đồ đi cướp đoạt kia Lý Kỳ Phong trong tay danh kiếm. Lần này có náo nhiệt nhìn. Thiên hạ thập đại danh kiếm. Cái này sức hấp dẫn quá lớn, nếu ta không là một đám xương già, ta khẳng định phải đi thử một lần, nói không chính xác liền là có thể thành công cướp đoạt. Ha ha! Lần này tiến về cao thủ vô cùng nhiều. Nghe nói kia Đạo Tông, Thiên Huyền Tông, Bá Đao Môn đều là có cao thủ trà trộn ở trong đó. Ý đồ cướp đoạt. Ha ha! Lần này lại muốn chết người. Lân cận ngồi tiếng nghị luận không ngừng truyền vào dạ hồn trong tai. Có chút ầm ý, để dạ hồn tâm thần có chút không chừng. Có chút nhíu nhíu mày. Dạ hồn bắt đầu ăn thịt bò. Hắn ăn cơm rất quái dị. Ăn một miếng thịt bò. Liền một ngụm rau muối. Ăn có tư có vị. Theo thời gian trôi qua trong đại sảnh tiếng ồn ào càng thêm kịch liệt. Dạ hồn thần sắc ngược lại là lộ ra rất lạnh nhạt. Đem cuối cùng một ngụm rau muối ăn. Loại kia đặc hữu chua cay hương vị để hắn cảm giác được cực kỳ dễ chịu. Ba một trưởng vỗ ra. Bàn rượu bùn ấm mở ra. Dạ hồn dơ lên bàn rượu chính là hướng phía trong miệng của mình mãnh rót. Rất nhanh một đài rượu ngon vào bụng. Không có nửa điểm chiếu xuống bên ngoài. Dạ hồn sắc mặt có chút ửng hồng. Đem rượu đài để lên bàn. Cầm lên kiếm. Kiếm tên Táng Hồn.

Mộ lão nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh. Đáng tiếc, mộ lão ngươi chiêu này để Long Khải tổn thất nặng nề vô cùng. Nghĩ đến ngày sau, hắn âm thầm động tác cũng sẽ thu liếm một chút. Thế nhưng là nếu như muốn Ngư Long Bang yên tĩnh chỉ sợ rất khó. Mộ lão nhìn xem thuận nước sông mà xuống thi thể, cười cười nói. Bởi vì Lý Kỳ Phong, Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, ngữ khí kiên định mà nói. Không chỉ là bởi vì hắn, càng bởi vì ta mẹ nuôi. Mộ lão ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư trầm tư một chút, nói, vô độc bất trượng phu. Trong thế tục ăn oán tình cửu lại là trói buộc, có đôi khi cũng nên đoạn mất. Trương Tiểu Ngư cười cười. Trong lòng của hắn tự nhiên hiểu được mộ lão ý tứ. Nhìn về phía mộ lão, lắc đầu. Trương Tiểu Ngư nói ra một câu. Khó thiên hạ kiếm tông 14 chương 259 đi gặp nàng tham lam lực lượng là vô cùng to lớn. Nó sẽ đôn đúc mỗi một cái dấu trong lòng lòng tham lam người từ từ đi hướng diệt vong. Đi hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Vô số người trong giang hồ là không cách nào cự tuyệt danh kiếm dụ hoạt. Chính như tiểu hài tử không cách nào cự tuyệt bánh kẹo dụ hoạt. Lãng tử xa xa nhìn thấy quê quán càng thêm vội vàng. Vô số giang hồ cao thủ tiến về đế đô tới thử đồ đoạt kiếm. Cũng thật cũng giả tin tức để những người kia bắt đầu mê hoặc. Mặc dù trong lòng bức thiết vô cùng, lại là không thể không nhịn ở tính tình. Tại không có cảm thấy nắm chắc trước đó, là không có người tùy tiện đi xuất thủ đoạt kiếm. Việc này ai cũng nghĩ không ra. Trước đây đồ sát giang hồ nhiều người cao thủ đại ma đầu Lý Kỳ Phong thế mà bị vây ở Khốn Long Cốc bên trong. Đạo này tin tức khả năng thật cũng có thể là giả. Bất quá, chỉ có trong lòng đối danh kiếm có một tia khát vọng người đều là không nhịn được tiến về Khốn Long Cốc bên trong. Chỉ sợ tin tức là thật, lãng phí cơ hội tuyệt hảo. Sông lớn như cũ tại gầm thét. Trên mặt sông, máu tươi nhuộm dần thi thể trôi nổi. Cái thứ nhất tiến vào Khốn Long Cốc chính là một vị người mặc da dê áo lão đầu. Gầy còm thân thể. Một đầu xốc xích tóc trắng. Mê hoặc suy nghĩ. Phảng phất không có tỉnh ngủ. Nhìn xem theo nước sông không ngừng lăn lộn thi thể. Ánh mắt kia bên trong phát ra tinh quang. Nhưng là chợt ánh mắt tối sầm lại. Trong thần sắc mang tới một tia nụ cười như có như không. Chậm rãi nghịch đại giang mà lên. Giả hồn là cái thứ hai đến. Trên thân mang theo một cỗ cường đại huyết sát chi khí. Ánh mắt bên trong hàn khí như băng. Sông kia bên trong thi thể, hắn chỉ là có chút thoáng nhìn, trong thần sắc không có chút nào biến hóa. Những thi thể này hắn thấy là bình thường tồn tại. Vị thứ ba là một vị nữ tử. Mặc trên người một thân quần áo màu trắng. Khí chất linh hoạt kỳ ảo. Trong tay phải một cây phất trần khoác lên trên cánh tay trái. Trong thần sắc mang theo một tia đặc biệt vũ mị. Nhìn thấy trong sông thi thể, nữ tử có chút nhíu mày. Trong tay phất trần khẽ động. Đạo đạo cường hoành nội lực lập tức càn quét mà ra. Đem kia trong nước thi thể lập tức càn quét mà ra. Sau đó bình yên phóng tới bờ sông phía trên. Liên tục không ngừng giang hồ cao thủ đạt tới Khốn Long Cốc bên trong. Tới phương thức cũng là đủ loại. Có ngự không mà đi. Có cưới ngựa. Có ngồi kiệu. Đương nhiên cũng có dựa vào hai cách đuổi đến đây. Đông đảo cao thủ khi tiến vào Khốn Long Cốc trong nháy mắt chính là trở nên cẩn thận kiêng kỵ lẫn nhau. Trong sông huyết sắc còn chưa triệt để rút đi. Bờ sông cùng trên mặt sông đều là có thi thể. Cách này khiến tiến vào Khốn Long Cốc nhiều người trong lòng cao thủ sinh ra một tia ngưng trọng. Nhưng không có bất luận kẻ nào lui lại. Trong lòng tham lam khiến cho bọn hắn thực sự không muốn từ bỏ. Trong hạp cốc, người càng ngày càng nhiều. A một tiếng hét thảm âm thanh bỗng nhiên truyền ra tại trong hạp cốc quanh quẩn. Đám người thần sắc lập tức giật mình. Một cỗ thi thể lăng không mà rơi. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong đến. Phía sau gánh vác lấy hộp kiếm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng đạm mạc, băng lãnh. Nhìn xem trong hạp cốc giang hồ cao thủ, một vòng cười lạnh không khỏi chảy ra. Các vị, vì kiếm trong tay của ta cũng thật là nhọc lòng. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Trong hạp cốc hoàn toàn yên tĩnh. Người tên cây có bóng. Từ Nam Man đến Thiên Ngọc Thành, từ Thiên Ngọc Thành đến trong đế đô. Thực sự Lý Kỳ Phong dưới kiếm giang hồ cao thủ rất nhiều. Kiếm nhiễm máu tươi đồng thời, Lý Kỳ Phong cũng là bị quan lên đại ma đầu xưng hào. Cái danh xưng này cũng là một loại kính sợ. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong chân chính đứng thẳng ở trước mặt bọn họ. Nội tâm của bọn hắn bên trong không khỏi sinh ra một tia khủng hoảng. Lý Kỳ Phong quá bình tĩnh. Đối mặt với trong giang hồ trùng điệp cao thủ, Lý Kỳ Phong có thể làm được như thế thản nhiên chỉ sợ phóng nhãn trong thiên hạ. Cũng chỉ có cái này độc nhất số. Không hổ là đại ma đầu xưng hào A. Một mực xa xa quan sát mộ lão hai tay cắm ở tay áo, phát ra một tiếng tán thưởng. Trương Tiểu Ngư không khỏi cười một tiếng, nói, vẫn là toàn ỷ vào mộ lão mưu đồ. Mộ lão nhìn thoáng qua Trương Tiểu Ngư. Nói, bây giờ nói chuyện cũng như thế trái lương tâm. Yên tâm. Mặc dù ta không hy vọng ngươi liên lụy nhập Lý Kỳ Phong thị phi bên trong. Nhưng là nếu như ngươi quyết tâm muốn đi giúp trợ hắn, vậy ta cũng chỉ đành giúp ngươi. Mộ lão nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảm kích. Năm đó một bữa cơm chi ăn chỉ sợ mộ lão sớm đã mấy ngàn lần, mấy vạn lần hoàn lại cho mình. Lại là một mực tại tận tâm tận lực vì mình lập mưu. Mộ lão. Trương Tiểu Ngư vừa muốn ngôn ngữ, gầm lên giận dữ thô bạo đánh gãy Trương Tiểu Ngư ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong giao ra trong tay ngươi danh kiếm, có thể lưu ngươi toàn thây. Ngôn ngữ khẳng bang hữu lực. Giao ra ngươi kiếm, giao ra ngươi kiếm, lưu ngươi toàn thây. Một tiếng gầm thét đem nguyên bản kềm chế tham niệm người trong giang hồ triệt để kích phát. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, trong thần sắc lộ ra một tia thương xót. Trước lúc này trong lòng của hắn còn có một tia lòng trắc ẩn, không nguyện ý đại khai sát giới. Nhưng là hiện tại xem ra, mình lòng trắc ẩn hẳn là cầm cho chó ăn. Những này đến đây khốn long cốc người trong giang hồ chỉ sợ ngay từ đầu liền đem mình vẽ lên tử vong danh sách. Ha ha! Để cho ta giao ra kiếm, si tâm vọng tưởng. Hộp kiếm cơ lò xo âm thanh truyền ra, uyên hồng kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tay. Kiếm trong tay ta, các vị muốn, mình tới lấy. Lý Kỳ Phong nói ra một tiếng thân thể khẽ động, chính là hướng về sau lướt đi. Chờ đợi thật lâu giang hồ cao thủ thân thể lập tức khẽ. Tiếng xé gió không khỏi vang lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, có ít nhất mấy chục đạo thân ảnh đuổi theo hướng Lý Kỳ Phong. Đao quang kiếm ảnh bắt đầu ở trong hạp cốc lấp lóe. Không có người có thể cự tuyệt danh kiếm dụ hoạt, nhưng là danh kiếm chỉ có một thanh tranh đoạt người lại là rất nhiều. Trong hạp cốc, giết chóc bắt đầu. Lý Kỳ Phong thân ảnh lướt đi, đứng ở biên giới trong thần sắc mang theo băng lãnh. Nơi xa, Trương Tiểu Ngư cùng mộ lão hai người đều là nhất trí im miệng không nói, lặng lặng nhìn trong hạp cốc tình huống. Hồi lâu sau Kim Nhận thân thể nhanh chóng mà tới. Thế nào? Trương Tiểu Ngư lên tiếng hỏi. Kim Nhận lắc đầu, nói tới đều là một chút con tôm nhỏ, cao thủ chân chính còn tại đằng sau ẩn núp. Trương Tiểu Ngư không khỏi cười ra tiếng. Có nặng như thế mồi, không lo cá lớn không tới. Mộ lão nhìn thoáng qua Kim Nhận. Nói. Vậy liền chế một điểm thu lưới. Hôm nay các ngươi năm vệ liên quan trọng đại. Không nên xuất hiện bất kỳ cây sọt. Kim Nhận gật gật đầu, nói. Mộ lão xin yên tâm, liền là chết chúng ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Mộ lão nhìn lướt qua trong hạp cốc. Quay người trở về. Nói, nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa đến có các ngươi tốt nhìn. Trương Tiểu Ngư cười cười, yên tĩnh đứng ở nguyên địa, toàn bộ tinh thần tâm đề phòng. Thời khắc này Lý Kỳ Phong đang đứng ở chiến đấu phong bảo trung tâm chi địa, có thể nói là trùng điệp nguy cơ. Trương Tiểu Ngư trong lòng rất là lo lắng, chỉ sợ Lý Kỳ Phong xuất hiện do ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã đáp ứng Lý Thuật, nhất định phải mang theo Lý Kỳ Phong đi gặp nàng. Thiên Hạ Kiếm Tông 14 chương 260 người phương hát xong. Ta lên đài một thường nói. Chó cắn người thường không sủa. Võ Vương phủ bên trong, Võ Vương Long Giai đang ngồi ở trong tiểu viện, hài lòng hưởng thụ lấy ánh nắng. Phía sau hắn vẫn là vị kia người mặc một thân đơn bạc hình phục nam tử, thân thể đứng nghiêm đứng thẳng, trong tay vặn lấy một cây trường thương màu đen. Một người tối sầm thương, đứng thẳng thẳng tắp, toát ra nhàn nhạt uy sát khí, để người không khỏi sinh lòng vẻ sợ hãi. Híp mắt, Long Giai nhìn chăm chú lên trong tiểu viện trồng hoa cúc, giờ phút này ngay tại nổ phóng, tựa như từng đóa thiêu đốt ngọn lửa. Ánh nắng mang tới ấm áp rất là hài lòng. Long Giai híp mắt chậm rãi nhắm lại, mười ngón nhanh chóng tại trên ghế dựa gõ, trên trán lộ ra một tia nhàn nhạt ngưng trọng. Đế quốc Ngũ Vương bên trong, trừ bỏ duy nhất họ Khác Vương Lý Thanh, còn lại tứ vương đều là tại lẫn nhau kiêng kỵ, phòng bị. Lúc trước, cung thân vương Long Khải một thân một mình gặp mặt hoàng đế, thỉnh cầu Long Việt triệt để quét dọn trong đế đô hết thảy giang hồ thực lực, chuyện này tự nhiên không gạt được Long Giai. Lần này, nếu như Long Khải thành công, như vậy khó chịu nhất chỉ sợ chính là võ vương Long Giai. Luận thực lực, luận bối cảnh, Long Giai đều là mạnh hơn Long Khải rất nhiều. Nhưng là dù vậy, mỗi lần gặp được Long Khải, Long Giai trong lòng đều là sinh ra một loại áp lực vô hình. Loại áp lực này dù cho đến Thái tử Long Thần trước người, cũng là không từng có qua. Thân là hoàng tử, chỉ sợ không ai không ngấp nghé kia hoàng vị. Cửu Ngũ Chí Tôn cao cao tại thượng, không có người không hướng tới. Từ xưa đến nay, hoàng tử tranh đoạt hoàng vị người nhiều vô số kể. Long Giai một mực tại rất tốt ẩm chứa lấy dã tâm của mình, nhưng là hành động lại là không có chút nào chậm chạp qua. Thậm chí hắn so cái khác ba vị hoàng tử đều phải cố gắng hơn nhiều. Ta rất kỳ quái, vì sao phụ hoàng mỗi một lần đều là đem sự tình tốt giao cho Long Khải? Làm sao lại nghĩ không ra ta đây? Long Giai mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong phát ra băng lãnh, nhẹ giọng nói. Không có người trả lời Long Giai. Sau lưng nam tử yên tĩnh đứng vững, trường thương màu đen dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng sáng tỏ trạch. Long Giai quay người nhìn về phía sau lưng nam tử, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cái khác sáu người đều xuất phát không có? Long Giai nhẹ giọng hỏi. Sau lưng nam tử gật gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn nói. Đã toàn bộ dựa theo chỉ thị của ngươi khởi hành xuất phát, bọn hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất cho cung thân vương một đòn chí mạng nhất. Long Giai cười cười, nói, kia hai nơi sản nghiệp đều chia cho Ngư Long Bang rồi? Nam tử gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia không vui, nói, cái này Ngư Long Bang khẩu vị cũng quá lớn, ngày cho chỗ tốt dám xương cốt đều không thừa toàn bộ nuốt vào. Thật đúng là một vị chúng ta võ vương phủ không năng lực. Long Giai cười càng thêm hăng hái, nói, không sao, hắn Trương Tiểu Ngư nuốt xuống, đến lúc đó muốn hắn liên tục vốn lẫn lời toàn bộ phun ra, ta còn muốn mệnh của hắn. Nam tử thần sắc cứng lại, nói, ngươi không phải nói Trương Tiểu Ngư hiện tại không động được sao? Long Giai trong lúc vui vẻ lộ ra một vòng sát ý, nói, nguyên bản ta coi là Trương Tiểu Ngư chỉ là một tên gian thương, lại là không nghĩ tới hắn không chỉ là một tên gian thương, vẫn là một cái lão hồ ly. Lần này hắn vì Long Khải thế nhưng là đưa một món lễ lớn, đem Ngư Long Bang vốn liếng đều không khác mấy đè lên. Dạng này người ta tuyệt đối không cho phép hắn tồn tại. Nam tử gật gật đầu. Long Giai thần sắc khôi phục bình tĩnh, nói, đem trong phủ những người khác an bài ra ngoài, đã Trương Tiểu Ngư cùng Long Khải dựng tốt cái bàn, như vậy chúng ta cũng liền đến một chút náo nhiệt, trèo lên lên đài, miễn cho bọn hắn không đùa hát. Nam tử thần sắc cứng lại, nói, vâng. Vội vàng mà đi, một cây trường thương yêu nguyên vặn lấy trong tay. Nhìn xem bóng lưng rời đi, Long Giai trong thần sắc có chút phức tạp. Võ vương tám đại tướng đã là hao tổn một vị, còn lại bảy vị bên trong, hôm nay một nhóm không biết lại có thể sống sót hạ mấy vị. Cho tới nay, hắn một mực tại vắt ấp tìm mưu kế lôi kéo thực lực của mình. Lúc trước vì tổ kiến tám đại tướng, hắn nhưng là phí đi không ít công phu. thậm chí không tiếc sử dụng một chút ác tha thủ đoạn mới là tám đại tướng triệt để thu phục. Tinh tế tính toán thực lực của mình, Long Giai trong thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Lần này liền là liều mạng đem tám đại tướng toàn bộ gãy ở bên trong. Hắn cũng là muốn trọng thương một chút Long Khải. Thậm chí, Long Giai trong lòng đều là sinh ra rào cuộc ý nghĩ. Nếu không phải ở trong đó liên lụy rất nhiều, chỉ sợ Long Giai đã sớm đồng thủ. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Tứ đệ a tứ đệ, lần này ai là bỏ ngựa, ai là hoàng tước coi như khó nói. Long Giai nhẹ giọng nói. Trong thần sắc lệ khí mọc lan tràn. Khốn Long cốc bên trong. Ba mặt núi vây quanh, một con sông lớn ngang qua mà qua, khiến cho Khốn Long cốc địa thế trở nên càng đặc thù. Lúc trước, Trương Tiểu Ngư nghe theo Mộ lão ý kiến ở chỗ này bố cục tự nhiên có nhất định đạo lý. Một khi trong giang hồ nhiều người cao thủ tiến vào Khốn Long cốc bên trong, chỉ cần thủ giữ lối ra, chỉ sợ chính là tạo thành tứ phía khốn cảnh chi thế. Đến lúc đó chỉ sợ chính là tử cục. Nhưng là danh kiếm sức hấp dẫn là không cách nào lường được. Nhận được tin tức giang hồ cao thủ nhao nhao mà đến, liều lĩnh muốn tranh đoạt danh kiếm. Đây hết thầy. Tất cả mọi người là buông xuống trong ngày thường hư giả khuôn mặt. Buông xuống miệng đầy đạo nghĩa giang hồ. Buông xuống trong ngày thường dối trá tử bi. Lộ ra chân chính diện mục. Lộ ra ngay đổ đao. Đao quang kiếm ảnh tung hoành. Lý Kỳ Phong thân thể không ngừng cuồng cướp. Một cái tiếp một cái người trong giang hồ muốn chém giết Lý Kỳ Phong. Đoạt lấy Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Lại là tại mỗi lần muốn thành công thời điểm biến cố lan tràn. Có người sẽ ngăn trở bọn hắn đường đi. Khiến cho bọn hắn không cách nào thành công đoạt kiếm. Lòng người là tự tư. Lòng người ngoan độc so giã thú càng thêm đáng sợ càng thêm hung hoành. Cường đại sát phạt chi khí tại trong hạp cốc tràn ngập. Cuồn cuộn lấy sông lớn bên trong lần nữa bị nhuộm đỏ. Thi thể ngã vào lăn lộn trong nước sông tràn ra cao hơn bọt nước. Thân thể nhất chuyển, một kiếm đâm ra, Lý Kỳ Phong nghiêng người tránh thoát một kích mãnh đao thân thể hướng về sau lướt đi. Một vị nam tử áo xanh theo sát phía sau trong tay cửu hoàn đại đao liên tục bổ ra. Chớp mắt chính là chín đao. Đao đao thẳng đến tính mệnh. Hiểm tượng hoàn sinh. Lý Kỳ Phong bước chân nhất chuyển, một kiếm bỗng nhiên lấy ra kiếm khí bàng bạc mà ra, nương theo lấy cường đại nội lực. Đao kiếm gặp nhau. Lực phản chấn kinh người. Lý Kỳ Phong thừa cơ lần nữa lướt đi. Nam tử áo xanh thân thể khẽ động ý đồ lần nữa đuổi kịp Lý Kỳ Phong. Lại là đã mất đi tốt nhất cơ hội trong nháy mắt, một vị hắc bào người bịt mặt chính là quấn lên hắn. Chính là mùa đông thời điểm. Khốn Long cốc chung quanh trên núi cao hơi có vẻ có chút hoang vu. Cỏ khô cây già. Quái thạch đột xuất. Kia người mặc da dê áo tử lão đầu chính nhắm mắt lại. Tùy ý nằm tại trên một tảng đá. Vỉnh lên chân bắt chéo. Đang không ngừng đung đưa. Tại lão đầu tử cách đó không xa. Dạ hồn chính tỉ mỉ cọ sát lấy hắn kiếm. Suy suy thanh âm có chút chói tai. Lão đầu tử lại là tựa hồ không có nghe được một nửa, phát ra yếu ớt hắn hơi thở âm thanh. Một cái hắn hơi thở. Một cái mài kiếm. Không liên quan tới nhau. Thiên Hạ Kiếm Tông 14 chương 261 ngươi phương hát xong. Ta lên đài hai chính như Kim Nhận nói như vậy. Hiện tại nhảy ra đều là một chút con tôm nhỏ. Cao thủ chân chính đều ở hậu phương ẩn núp. Đang điên cuồng tiếng la rết bên trong, không ngừng nổi lên bọt nước bên trong chân trời liệt nhật từ từ tây nghiêng. Phía tây mây trắng tựa như bị nhen lửa. Một mảng lớn thiêu đốt lên. Mang theo hào quang năm màu. Rất là đẹp mắt. Rất là thần bí. Tà dương như máu. Nửa vòng đã là bị hắc ám thôn phệ. Giữa thiên địa quang minh cũng là trở nên ảm đạm. Từng đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Đứng thẳng xa xa Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia đồng dung chân chính cá lớn rốt cuộc mắc câu rồi. Trong khoảnh khắc, Khốn Long cốc bên trong, sát ý như băng, máu tươi tung tóe vung tứ phương. Giữa thiên địa cuối cùng một sợi quang mang triệt để biến mất. Trong thiên địa lập tức tối sầm lại. Nửa vầng trăng tàn xa treo thiên không phía trên.

Cái này Tu La kiếm pháp là 200 năm trước Tà Môn kiếm pháp, làm sao lại đến Trương Tiểu Ngư trong tay?